Cửu vực kiếm đế, chương 2348, Thái Sơ kiếm uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đế thân ảnh, cũng là từ trong tinh trầm đại lục bay ra, tại vực ngoại tinh không bên trong. Nhìn về phía tinh trầm đại lục phương hướng, sắc mặt của hắn đều là có chút tái nhợt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia hai đạo hằng cổ ma chảo chính là hắn toàn lực phía dưới mới kêu gọi ra tới một kích mạnh nhất. Thi triển ra sau một kích này, hắn đều có chút giả yếu. Tại liên tiếp đã uống mấy viên tiên đan về sau mới khôi phục lại một ít. Đáng tiếc, như vậy lại để cho tiểu tử này chết rồi. Hay vẫn là lợi cho hắn quá rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đế trên mặt còn có vài phần dữ tợn, tựa hồ cảm thấy để cho Sở Phong Miên chết như vậy thật sự là quá tiện nghi Sở Phong Miên rồi. Sở Phong Miên lúc trước liên tiếp mấy lần lại để cho ma đế thể diện mất hết. Ma đế vốn là muốn đem Sở Phong Miên bắt lấy, tại hào hào hành hạ, có thể Sở Phong Miên thực lực hay là vượt ra khỏi dự tính của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trọn vẹn 6 vị tiên vương đỉnh phong cường giả liên thủ, cũng không phải Sở Phong Miên đối thủ. Dùng về phần hắn đều chỉ có thể thúc giục toàn lực, dùng hằng cổ ma chảo, đuổi giết Sở Phong Miên rồi. Mà đế không cần lo lắng, tiểu tử kia tuy rằng chết rồi, có thể là của hắn kiếm đạo môn. Còn có hắn những nữ nhân kia, có thể đều còn ở. Ngược lại thời điểm ma đế bắt bọn hắn tới đây, cũng có thể hào hào gãy giày vò mài để giải mối hận trong lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng ở ma đế bên người, âm cực ma đế lệ kêu lên. Không sai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma đế ánh mắt lộ ra vài phần dữ tợn. Sở Phong Miên chết rồi, có thể Sở Phong Miên còn có kiếm đạo môn, còn có Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch đám người. Chờ cho hắn đem kiếm đạo môn đánh vỡ ngày, cũng có thể hào hào cho hả giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khắc đồng hồ thời gian, tinh trầm đại lục này đưa tới bạo tạc, mới từ từ bình tĩnh trở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo ánh mắt, đều là nhìn về phía trong tinh trầm đại lục, đang tìm kiếm này Sở Phong Miên thân ảnh. Sở Phong Miên đã từng chuyển nguy thành an số lần thật sự là nhiều lắm, cho dù là vào lúc nguy hiểm, Sở Phong Miên cũng có thể biến nguy thành an, Sở Phong Miên không nhìn thi thể, bọn hắn cũng sẽ không triệt để yên tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết tiểu tử kia chết chưa, tinh đế đám người đều là nhìn chăm chú lên trong tinh trầm đại lục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh trầm đại lục bạo tạc, biến thành từng ngọn cự thạch, trôi nổi trong tinh không. Trong lúc nhất thời bọn hắn đều thấy không rõ lắm nội bộ cảnh tượng. Ta đi xem, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dược Thanh Sơn cái thứ nhất bước ra một bước, lập tức tiến vào bể tan tành trong tinh trầm đại lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là coi như Dược Thanh Sơn, tiếp cận tinh trầm đại lục một khắc. Trong lúc đó mọi người đều nghe một kiện kêu thảm thiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó mọi người mới nhìn đến, một đạo kiếm quang, đột nhiên là từ trong tinh trầm đại lục này đánh ra. Này một cỗ kiếm quang lực lượng, rung động tất cả mọi người, vô số người đều cảm giác được trong kiếm quang này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Dược Thanh Sơn kia, bị cuốn vào đã đến trong kiếm quang này, đã liền một hơi ở giữa đều không có ngăn cản. Thân hình đều là ầm ầm nổ bể ra, cả người tinh huyết đều là bị trực tiếp thôn phệ sạch sẽ, vẫn lạc tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử kia còn chưa có chết, mọi người sắc mặt kinh biến, vội vàng tìm kiếm kiếm quang phương hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy một đạo thân ảnh, ở nơi này trong lúc nổ tung, chậm rãi đi ra. Này một đạo thân ảnh, đúng là Sở Phong Miên. Từ nơi này trong lúc nổ tung đi ra, Sở Phong Miên bộ dạng, không có một điểm điểm chật vật, không có bất kỳ thương thế, toàn thân cao thấp, không nhiễm một hạt bụi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dường như trong tinh trầm đại lục này bạo tạc, hay vẫn là cái kia hai đạo hằng cổ ma chảo, đều không có đối với Sở Phong Miên, tạo thành bất luận cái gì một chút xíu tổn thương. Một cỗ kim ý, cái lồng gắn vào Sở Phong Miên trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này tất cả bạo tạc, tại ở gần kiếm ý này một khắc, đều bị tại chỗ hủy diệt. Đây hết thảy biến hóa, đều là tới từ ở Sở Phong Miên trong tay một chút trên linh kiếm. Này một thanh linh kiếm, là bọn hắn chưa từng thấy qua một thanh linh kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Thái Sơ kiếm. Kiếm thứ nhất đế bội kiếm, cực đạo tiên binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ở Phong Miên kiếm đạo. Vượt qua tiên đế, tiên khí, thậm chí đều không thể thừa nhận Sở Phong Miên kiếm đạo. Đối với một vị kiếm tu mà nói, một chút lúc nào linh kiếm, cùng kiếm đạo giống nhau trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Tổ Long Chí Tôn kiếm, cung điện khổng lồ thần kiếm. Tuy rằng đều là tiên khí, thậm chí là tiên khí trong người nổi bật, hướng về cực đạo tiên binh chỗ lột xác, có thể cuối cùng không phải là cực đạo tiên binh. Bàn về lực lượng, xa xa yếu hơn cực đạo tiên binh. Mà Thái Sơ kiếm này, có thể là một kiện hoàn chỉnh cực đạo tiên binh. Thái Sơ kiếm bị Sở Phong Miên nắm trong tay một khắc, đây mới là Sở Phong Miên kiếm đạo chính thức bộc phát thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, chỉ có cực đạo tiên binh mới có thể thừa nhận Sở Phong Miên toàn bộ kiếm đạo. Động trời kiếm ý, từ Sở Phong Miên trên người tản mát ra, xua tán đi ma ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vốn là như là hằng cổ ma vực tinh không, hiện tại đều biến thành kiếm đạo chi địa. Kinh khủng này kiếm ý, đem chung quanh nghìn vạn dặm, toàn bộ bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này kiếm đạo lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, làm cho người đều vô pháp tưởng tượng. Vẹn vẹn là kiếm ý này, đều đủ để hủy diệt từng ngọn đại lục, từng viên ngôi sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người tại đây lực lượng đều bị kiếm đạo chi lực này chỗ ngăn chặn, không có bất kỳ lực lượng có thể cùng Sở Phong Miên kiếm đạo tranh phong. Thái Sơ kiếm cho Sở Phong Miên mang tới cường đại, không chỉ là Thái Sơ kiếm bản thân, mà là bởi vì Thái Sơ kiếm đủ để thừa nhận Sở Phong Miên kiếm đạo, đây mới là rất Sở Phong Miên trọng yếu nhất một điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sử dụng toàn lực, còn thật là khó khăn giết các ngươi, xem ra ta ngược lại có chút xem thường ngươi. Sở Phong Miên ánh mắt, nhìn về phía ma đế, khóe miệng của hắn đều là lộ ra vài phần lạnh như băng vui vẻ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vốn Sở Phong Miên còn muốn thử xem, không sử dụng Thái Sơ kiếm, có thể hay không đánh bại bọn hắn bảy người, hiện tại xem ra, ma đế thực lực, Sở Phong Miên không sử dụng Thái Sơ kiếm đều khó có thể đối phó. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên cầm trong tay Thái Sơ kiếm, lực lượng của hắn đã là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, vẻn vẹn là trên người kiếm đạo cấp độ đều là ở khác nhau một trời một vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại các ngươi cũng có thể đi đã chết. Trong chốc lát, Sở Phong Miên trên người lực lượng ngưng tụ tới cực hạn tình trạng, đột nhiên cầm trong tay Thái Sơ kiếm, nhất kiếm chảm ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, Sở Phong Miên kiếm quang như là diệt thế phong bảo, quét sạch hết thảy. Trong lúc đó, Tinh Đế, Hoang Thiên Cương, Đạo Vô Nguyệt, tại chỗ còn dư lại 6 gã cường giả, đều là lập tức bị cuốn vào đã đến trong diệt thế phong bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại trong kiếm quang này, bao giờ cũng bộc phát ra mũi kiếm, đều muốn trên thân bọn hắn hết thảy phòng ngự đều cho vô tình đánh nát. Không có bất kỳ người nào có thể chạy ra kinh khủng này kiếm quang bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, tại trong trận gió lốc này, cái thứ nhất rơi xuống chính là Đạo Vô Nguyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước hắn cũng đã trọng thương, hôm nay càng là không thể chịu đựng Sở Phong Miên lực lượng, vẫn lạc tại chỗ. Đạo Vô Nguyệt chỉ là một cái bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoang Thương Cốt, Tinh Đế, Âm Cực Ma Đế đều là theo một dạng với Đạo Vô Nguyệt. Tại trong trận gió lốc này, thân hình đều bị đánh nát. Tại đây vô số kiếm quang chém giết phía dưới, nhao nhao vẫn lạc. Máu tươi của bọn hắn, toàn bộ đều bị Sở Phong Miên thôn phệ, bị dung nhập vào Bất Hủ Chân Thân bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, đi theo tiểu tử liều mạng, tại chống lại xuống dưới, chúng ta đều phải chết. Hoàng Thiên Cương đột nhiên nộ quát một tiếng, hắn cũng biết, đối kháng kiếm quang này, sức mạnh vô cùng vô tận, chỉ có thể là tự tìm đường chết, chẳng bằng liều mạng một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Hoang Thiên Cương còn chưa kịp giãy giụa kiếm quang, đột nhiên Sở Phong Miên lại là một kiếm, trực chỉ Hoang Thiên Cương chém giết mà ra. Chỉ thấy thân thể của Hoang Thiên Cương, ở nơi này một đạo kiếm quang phía dưới, bị lực lượng cuồng bạo trực tiếp đánh bại, vẫn lạc tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tấu chương hết, giao diện cho điện thoại, cách chương.